Chương 3665, ta chính là người hữu duyên nha. Nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay cầm bảo ngọc, tất cả mọi người nói không ra lời, mọi người chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, kỳ tích. Điều đó không có khả năng, Trương Vân Chi cũng đều không khỏi hét to một tiếng. Trước đó, tất cả mọi người thất vọng, tất cả mọi người không thu hoạch được gì, bao gồm những đại giáo lão tổ cường đại kia, bọn hắn đều như thế không cách nào từ trong hoàng kim tuyền vớt ra cái gì đồ vật tới. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ lại từ trong hoàng kim tuyền vớt ra bảo ngọc, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, cái này khiến Trương Vân Chi đều không thể tin được, nhưng là, như sắt thép sự thật vừa bày ở trước mặt hắn, hắn muốn không thừa nhận đều khó có khả năng, thật là kỳ tích, hắn là kỳ tích chi tử nha. Có Vân Nê học viện học sinh thấy cảnh này đằng sau, không khỏi thán phục một tiếng, nói ra, đầu tiên là từ Vạn Lô Phong nâng lên lên cự chù y, hiện tại lại là từ trong hoàng kim tuyền vớt ra bảo ngọc, tất cả mọi người làm không được sự tình, hắn lại làm được, không phải kỳ tích chi tử, đó là cái gì? Đây là đạt được thương thiên chiếu cố thiên chi kiêu tử, thiên chi sủng nhi nha, ngoại trừ thượng thiên sủng nhi, kỳ tích chi tử bên ngoài, còn ai có lấy tốt như vậy cơ duyên, có vận khí tốt như vậy. Mặt khác ở đây học sinh Vân Nê học viện cũng đều không phải không thừa nhận, tại Vạn Lô Phong thời điểm, tất cả mọi người đề không nổi cự chù y, nhưng là, Lý Thất Dạ lại dễ như trở bàn tay nhấc lên, hiện tại tất cả mọi người tại trong hoàng kim tuyền không có mò được bất kỳ vật gì, mà Lý Thất Dạ lại vẫn cứ mò được bảo ngọc, tự hồ, lão thiên gia vẫn luôn tại chiếu cố Lý Thất Dạ một dạng, tự hồ, bất luận thời điểm nào, Lý Thất Dạ đều là tràn đầy vận khí, tự hồ. Hắn chính là trong truyền thuyết kia kỳ tích chi tử, giống như không cần tốn nhiều sức, liền có thể thực hiện kỳ tích. Cái này, trong này chỉ sợ có quỷ đi, nói không chừng có vấn đề gì, động tay động chân. Sau khi lấy lại tinh thần, nhị công chúa nhịn không được lớn tiếng nói ra, tất cả mọi người tại Hoàng Kim Tuyền không thu hoạch được gì, vì cái gì hết lần này tới lần khác là hắn có thể vớt ra bảo ngọc, người thực lực mạnh hơn hắn, còn nhiều, người thiên phú cao hơn hắn, cũng là nhiều vô số kể. Hắn một cái phổ la đại chúng, làm sao có thể từ trong hoàng kim tuyền vớt ra bảo ngọc, thời điểm này, nhị công chúa có chút thất thố, nói ra lời này thời điểm, có chút cuồng loạn, bởi vì trong nội tâm nàng có chút sợ hãi, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía nhị công chúa, mặc dù ở đây rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều người so Lý Thất Dạ ưu tú, mạnh mẽ hơn Lý Thất Dạ, đều là hoàn toàn không có cái gọi là... Hết lần này tới lần khác Lý Thất Dạ lại có thế mò được bảo ngọc, đây quả thực là để cho người ta không thể tin được, nhưng là, đa số người lại không giống nhị công chúa dạng này không thừa nhận, cũng không giống nhị công chúa dạng này cuồng loạn, dù sao, tại trước mắt bao người, muốn lừa qua tất cả mọi người con mắt, đó là sự tình không có khả năng, huống chi, người ở chỗ này đều cũng không có cảm thấy Lý Thất Dạ động tay động chân, mặc dù mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng khó mà tin tưởng, nhưng... Mọi người hay là không cho rằng Lý Thất Dạ động tay động chân, hoặc là gian lận, chỉ có thể nhận, Lý Thất Dạ quá tà môn, có lẽ hắn chính là người hữu duyên kia, lại như Vân Nê học viện học sinh nói tới như thế, hắn chính là kỳ tích chi tử, A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Bất ước hòa thượng hợp thành chữ thập, tuyên Phật hiệu, nói ra, nơi đây không có bất cứ vấn đề gì, bất ước hòa thượng lời này vừa ra, vậy không thể nghi ngờ là giải quyết dứt khoát, luận đạo hạnh. Luận danh vọng, ở đây không có bất kỳ người nào có thể so ra mà vượt bất ước hòa thượng, bất ước hòa thượng cũng dám khẳng định, vậy đã nói rõ Lý Thất Dạ đích thật là không có làm tay chân. Bất ước hòa thượng lời này giải quyết dứt khoát, bác bỏ nhị công chúa chất vấn, cái này lập tức để nhị công chúa sắc mặt đỏ lên, tức giận đến run rẩy. Ở thời điểm này, nàng là mười phần khó xử, đồng thời, trong nội tâm nàng không khỏi có chút sợ hãi, nhanh đi đẩy ra cửa gỗ, nhanh đi thử một chút. Tại Lý Thất Dạ mò được bảo ngọc đằng sau, đã có người không kịp chờ đợi đối với Lý Thất Dạ kêu to lên, đúng nha, nhanh đi thử một chút đẩy cửa gỗ. Còn có cường giả hận không thể có thế thay vào đó, nói ra, đẩy ra cửa gỗ, nhìn xem trong nhà gỗ có đồ vật gì, nhìn có phải hay không có đại bảo tàng. Nói đến đây, cường giả này cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Lưu truyền nói, nếu như có thể đẩy ra cửa gỗ, liền có thể trở thành trong truyền thuyết vạn cổ cự phú. Như vậy, hiện tại vô hạn tài phú cách mọi người chỉ là vẻn vẹn cách một cái cửa gỗ mà thôi, cái này đương nhiên để người ở chỗ này cũng nhịn không được hưng phấn. Coi như mọi người không chiếm được trong truyền thuyết bảo tàng khổng lồ, nhưng là, có thể nhìn xem con mắt, đó cũng là chuyện tốt. Dù sao, tất cả mọi người đẩy không ra cửa gỗ, Nếu như Lý Thất Dạ có thể đẩy ra cửa gỗ, nói không chừng có thể làm cho mọi người mở mang kiến thức một chút vô hạn bảo tàng, mở mang kiến thức một chút kỳ tích, cái này có thể có. Lý Thất Dạ nở nụ cười, duỗi ra lưng mỏi, hướng nhà gỗ đi đến. Tại Lý Thất Dạ hướng nhà gỗ đi đến thời điểm, toàn bộ quảng trường lại an tĩnh lại, không biết bao nhiêu người ngừng thở, cũng không biết có bao nhiêu người khẩn trương lên. Ở thời điểm này, tất cả con mắt đều rơi ở trên người Lý Thất Dạ, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ nhất cử nhất động. Cách nhà gỗ vốn là không xa, nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ chậm rãi đi qua thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy thời gian trở nên dài dằng dặc đứng lên, tựa hồ cái này có ngàn dặm khoảng cách một dạng, cái này có thể không thể đẩy ra. Ở thời điểm này, đã có người nhìn không được, nói thầm một tiếng, chỉ sợ có thể chứ. Cũng có cường giả không phải rất khẳng định nói ra, dù sao, hắn đều đã từ trong hoàng kim tuyền vớt ra bảo ngọc, nói không chừng hắn chính là trong truyền thuyết người hữu duyên kia đâu. Nếu là đổi lại trước kia, tất cả mọi người sẽ không tin tưởng Lý Thất Dạ có thể đẩy ra cửa gỗ, cái này căn bản là chuyện không thể nào, tất cả mọi người không thể đẩy ra cửa gỗ, Lý Thất Dạ dựa vào cái gì có thể đẩy ra nó. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ từ trong hoàng kim tuyền vớt ra bảo ngọc, cái này dao động mọi người ý nghĩ trong lòng, có lẽ, Lý Thất Dạ thật là có thể đẩy ra cánh cửa gỗ này, cái này cũng không nhất định đi. Hay là có tu sĩ ôm thái độ hoài nghi, nói ra, dù sao, có nghe đồn nói, năm đó Như Ý Phường người sáng lập là từ hoàng kim tuyền mò được chìa khóa, lúc này mới mở ra cửa gỗ, Lý Thất Dạ chỉ là mò được bảo ngọc, mà không phải chìa khóa, cái này có khả năng mở không ra. Ở thời điểm này, liền xem như có ít người muốn phủ nhận Lý Thất Dạ, đều không phải là như vậy dứt khoát, cũng không khỏi do dự. Ta cảm thấy, khả năng cũng là rất thấp, dù sao, nơi nào có chuyện tốt như vậy, có thể từ trong hoàng kim tuyền mò được bảo ngọc, đó đều đã là thiên tuyển chi tử, đó đều đã là thượng thiên sủng nhi, nếu như hắn còn có thể lại mở ra cửa gỗ, đây chẳng phải là đến thiên sủng vạn ái vào một thân, thế này sao lại là cái gì thiên tuyển chi tử, đây là lão thiên gia con ruột. Đó là thiên tử đi, có cường giả không khỏi cười khổ một cái, lắc đầu. Ở thời điểm này, cũng có tu sĩ cường giả hướng nhị công chúa cùng Trương Vân Chi hai người bọn họ nhìn lại, Lý Thất Dạ có thể hay không đẩy ra cánh cửa gỗ này, đã là trận này đánh cược mấu chốt. Mà lại, giờ này khắc này, có trong lòng người đương nhiên hy vọng Lý Thất Dạ có thể đẩy ra cửa gỗ, bởi vì Lý Thất Dạ thắng trận này đánh cược, bọn hắn liền có thể nhìn thấy nhị công chúa toàn thân. Cũng chính bởi vì dạng này, có một ít tu sĩ trẻ tuổi dùng thấp đến chỉ có chính bọn hắn nghe thấy thanh âm đang thúc giục gấp rút lấy Lý Thất Dạ, nhanh đẩy ra nó, nhanh đẩy ra cửa gỗ, đẩy ra nó, ngươi liền thắng chắc. Khi Lý Thất Dạ đi hướng nhà gỗ thời điểm, nhị công chúa cùng Trương Vân Chi cũng không khỏi vô cùng khẩn trương, bọn hắn cũng không khỏi nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng bọn hắn ý niệm duy nhất chính là Lý Thất Dạ đẩy không ra cửa gỗ, đẩy không ra, đẩy không ra, đẩy không ra. Ở thời điểm này, Trương Vân Chi cùng nhị công chúa trong lòng đều yên lặng nhớ tới ý nghĩ như vậy. Tại thời khắc này, trong lòng bọn hắn đều ngóng trông kỳ tích phát sinh, Lý Thất Dạ đẩy không ra cánh cửa gỗ này. Khi Lý Thất Dạ đi tới cửa gỗ trước đó thời điểm, dừng bước, hắn nhìn trước mắt cửa gỗ, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Cửa gỗ này hắn quá quen thuộc, đối với hắn mà nói, muốn mở ra cửa gỗ này, hoàn toàn không có cái gì độ khó. Nhanh đẩy ra nó, ở thời điểm này, có người nhịn không được kêu to lên. Đúng nha, nhanh đẩy ra nó. Những người khác nhao nhao ồn ào, nhịn không được kêu to, bọn hắn đều muốn nhìn xem trong nhà gỗ có cái gì vạn cổ tài sản to lớn. Tại thời khắc này, Trương Vân Chi cùng nhị công chúa hai người bọn họ khẩn trương đến ghê gớm, bọn hắn lòng bàn tay đều ứa ra mồ hôi lạnh. Cửa gỗ này, chính là vô thượng chí tôn chỗ phong, cũng không phải ngươi có thể đẩy ra, ngươi bây giờ nhận thua, còn kịp, còn có thể thương lượng. Khẩn trương đến ghê gớm nhị công chúa ở thời điểm này mở miệng, nàng nói ra lời này, đã là vì chính mình động viên, mặc niệm Lý Thất Dạ tuyệt đối đẩy không ra cửa gỗ, đồng thời, cũng muốn đánh kích Lý Thất Dạ, để Lý Thất Dạ chủ động từ bỏ đẩy ra cửa gỗ. Dù sao, vạn nhất để Lý Thất Dạ đẩy ra cửa gỗ, nàng thua trận này đánh cược, vậy sẽ là hết sức khó coi, nàng thế nhưng là Kim Chi Ngọc Diệp, tại rất nhiều người ồn ào phía dưới. Lý Thất Dạ trong nội tâm đột nhiên có một cái nắm chặt suy nghĩ, không khỏi lộ ra nắm chặt dáng tươi cười. Hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn xem ngoài quảng trường tất cả mọi người, cười mỉm nói ra, các ngươi biết vì cái gì tất cả mọi người đẩy không ra cửa gỗ này sao? Quảng trường bên ngoài tất cả mọi người an tĩnh lại, nhìn xem hắn, có người nhịn không được hỏi, Vì cái gì? Bởi vì các ngươi không có dùng đúng phương pháp. Lý Thất Dạ ung dung nói, thật là dùng phương pháp gì mới có thể đẩy ra cửa gỗ này? Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người muốn biết cụ thể phương pháp đâu. Nếu như trước đó, Lý Thất Dạ nói lời như vậy thời điểm, chỉ sợ tất cả mọi người không coi như một chuyện, đều sẽ xùy chi tại mũi. Nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ nói ra lời này thời điểm, chậm chậm bắt đầu có người tin tưởng, thấy, nhớ kỹ phương pháp của ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thần thái rất chân thành, rất nghiêm túc. Lý Thất Dạ nghiêm túc như vậy thời điểm, lập tức để không ít người trong lòng chấn động, bọn hắn đều bận bịu đoan chính thái độ, ngừng thở, nghiêm túc nhìn xem Lý Thất Dạ, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, không nguyện ý bỏ lỡ Lý Thất Dạ nhất cử nhất động, bất kỳ một cái nào chi tiết cũng không nguyện ý sơ sẩy. Nhiều người như vậy nghiêm túc, Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra, ta muốn bắt đầu, các ngươi nhìn cho kỹ. Nói, xoay người sang chỗ khác, muốn bắt đầu. Những người khác tâm thần chấn động, tất cả ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.